Chương 322, ngoài ý muốn gặp nhau. Chương 322, ngoài ý muốn gặp nhau tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết lâm phong thể phách cường đại cỡ nào tuy nhiên còn chưa từng hoàn toàn khôi phục, nhưng dù sao có được tiên nhân chi thể, như thế không giữ lại chút. Nào liên tiếp hành hung, tiểu cảnh viên vậy coi như không được cường tráng thân thể làm sao có thể chống cự được nếu như không phải lâm phong chưa từng chính xác hạ sát thủ. Chỉ sợ tiểu cảnh viên hiện tại đã sớm nhất mệnh quy thiên. Bất quá, dù vậy, tiểu cảnh viên cũng đã là thương cân động cốt, không có nửa năm tĩnh dưỡng khẳng định không cách nào đứng lên. Hắn chức nghiệp kiếp sống, cũng chỉ tới kết thúc tiếp đó, đến lượt các ngươi. Lâm Phong nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn nằm trên mặt đất tiểu cảnh viên liếc một chút, đưa mắt nhìn sang toàn thân run lẩy bẩy Vương Sẩn và trung niên cảnh sát, lạnh lẽo nói ra thành quý thế gia. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Vương Sẩn và trung niên cảnh sát dọa đến mặt không còn chút máu, liều mạng hướng phía đằng sau thối lui. Nhưng là, cửa ra duy nhất bị Lâm Phong ngăn chặn, bọn họ lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu, đừng tới đây hắc hắc hắc. Lâm Phong cười hắc hắc, hờ hững nói ra, các ngươi vừa rồi khí thế đi đâu, các ngươi không phải phải cho ta điểm lợi hại nhìn một cái, để cho ta thành thật một chút sao? Không có à, tuyệt đối không có dạng này sự tình. Trung niên cảnh sát cuống quýt mở miệng giải thích, ta thể chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Là hắn sai xử ta làm như vậy dưới tình thế cấp bách, hắn vợ ơ y ma đem đầu mâu nhắm ngay Vương Sẩn. Ngươi mẹ nó muốn tìm cái chết có phải hay không? Vương Sẩn gặp Lâm Phong băng lánh ánh mắt hướng chính mình quan tới, nhất thời dọa đến toàn thân một cái giật mình. Hắn nhịn không được chửi ầm lên, ngươi thì tính là cái gì? Lao tử tâm tình tốt thời điểm bảo ngươi một tiếng thúc. Tâm tình không tốt thời điểm ngươi mẹ nó cũng là một con chó, một đầu theo gọi theo đến chó. Trung niên cảnh sát sắc mặt đại biến, hiển nhiên bị Vương Sẩn lời nói chọc giận. Hắn mạnh mẽ xem giơ tay lên, hung hăng kích động ở Vương Sẩn trên mặt, kém chút đem Vương Sẩn đánh bất tỉnh đi qua. Ngươi cái này tiểu bức con non còn dám cùng ta phạm hoành, nếu như không phải xem ở phụ thân ngươi trên mặt, ngươi mẹ nó gọi ta cha cũng sẽ không phản ứng ngươi một chút. Thảo mẹ ngươi, ngươi lại dám đánh ta. Vương Sẩn lấy tay bụng mặt. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đánh cũng là ngươi? Trung niên cảnh sát nói, lại là một bạt thai đánh tới, thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn bộ phòng. Ta cùng ngươi liều. Vương Sẩn lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, giống giận trong chiều niên cảnh sát bổ nhào qua. Nhất thời, Vương Sẩn và trung niên cảnh sát hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, đúng là mười phần kịch liệt, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhìn xem một màn này chó cắn chó kịch liệt đánh lẫn nhau, Lâm Phong không còn gì để nói. Hắn biết hai người nhất định là ở cực độ hoảng sợ phía dưới, làm phủ nhận chính mình quan hệ mà lẫn nhau cắn xé, làm chỉ là để cho mình sống sót. Thời khắc thế này, quan hệ thế nào, nhân tình gì, cái gì đạo đức, cái gì pháp luật, toàn bộ sau này đứng, chỉ có sinh mệnh mơ y là trí cao vô thượng. Thảo ngay cả ta đều nhìn không được, quá ác tâm. Lâm Phong thưởng thức sau một lát, cau mày nói ra, quên, cho các ngươi một cái thống khoái tiểu chết. Liền không gãy mài các ngươi tị chưa thân hợi buổi trưa dần hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y hoanh trong chốc lát, một cái đường kính thông suốt một mét hỏa cầu khổng lồ theo Lâm Phong trong miệng phun ra, hướng phía đang liều mạng đánh lẫn nhau Vương Sẩn và trung niên cảnh sát bao phủ tới. Khủng bố nhiệt độ cao trong khoảnh khắc làm cho cả gian phòng nhiệt độ tăng lên mấy chục độ, giống như đặt mình vào hỏa lò. Lâm Phong bây giờ đã khôi phục lại hạ nhẫn đỉnh phong thực lực, đã có thể thi triển một chút cơ bản ngũ hành độ thuật. Mà lửa này đột hào hỏa cầu chi thuật chính là bên trong uy lực khá mạnh đại nhất cái, dùng cho hủy thi diệt tích không có gì thích hợp bằng. A không không muốn, ta không muốn chết. Vương Sẩn và trung niên cảnh sát đình chỉ đánh lẫn nhau, con mắt trừng lớn lớn, nhìn chằm chằm đập vào mặt hỏa cầu khổng lồ, liều mạng giống to. Nhưng là, hỏa cầu vô tình, trong chớp mắt liền đem hai người bọn họ nuốt mất. Trong chốc lát, đốt cháy hầu như không còn. Chết không toàn thây, ngươi đến tột cùng là ai? Một cái yêu ớt đứt quãng thanh âm truyền đến, cũng là bị Lâm Phong đánh ngã trên mặt đất tiểu cảnh viên, đang dùng hoảng sợ muôn dạng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, thật không thể tin nói ra. Thực, ta cũng không phải là người, ta là thần nhất nhánh hồng diễm lộ ngưng hương. Lâm Phong chậm rãi đi đến tiểu cảnh viên trước mặt, trầm thấp thanh âm nói ra, lúc đầu ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi kiến thức đến ta chân thân. Cho nên, thật xin lỗi. Không cần phốc phốc một tiếng, một cây bén nhọn thổ thứ từ dưới đất chui ra, trong nháy mắt bạo tiểu cảnh viên tóc, đỏ tươi huyết dịch và màu trắng óc bốn phía tiêu tán, thảm thiết vô cùng. Phòng thẩm vấn xảy ra tình huống gì? Ta vừa rồi nghe được có người đang kêu cứu mạng trời ạ. Phòng thẩm vấn Lư A Cha Y nhanh lên kéo tiếng nổ khẩn cấp cảnh báo nhất thời, thê lương tiếng còi cảnh sát vang vọng bầu trời đêm. Từng đạo hừng hực ánh đèn từ đằng xa phóng tới, trong nháy mắt liền chiếu sáng phương vị này sở hữu không gian. Nhưng là, bởi vì phòng thẩm vấn bị kín tính, bởi vậy bọn họ cũng không biết trong phòng thẩm vấn đến tuột cùng phát sinh cái gì. Người bên trong nghe cho ta, lập tức đầu hàng. Giao ra người thế chấp, nếu không lời nói, chúng ta có quyền đem ngươi tại chỗ đánh chết. Một cái ổn trọng trung niên nam tử thanh âm truyền đến. Hắn đánh giá ra phòng thẩm vấn khả năng phát sinh biến cố, phạm nhân đột nhiên gây khó khăn, mới tạo thành vừa rồi tiếng kêu cứu cùng hỏa quang. Hừ, rốt cục đi đến một bước này đâu. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nói một mình nói ra. Bất quá, hắn cũng không hối hận. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật Lâm Phong nhanh chóng kết ấn. Cái này đến cái khác hừng hực hỏa cầu theo trong miệng hắn bay ra, bắn về phía trong phòng mỗi một hẻo lánh. Hắn muốn hủy đi sở hữu hiện trường NG, tạo thành một cái không đầu chi án giả tượng. Oanh oanh oanh, trong chốc lát, lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời, khủng bố nhiệt độ cao thiêu nướng đại địa. Trong phòng thẩm vấn tất cả mọi thứ, tất cả đều bị ngọn lửa bao phủ, đang nhanh chóng tan biến không sai biệt lắm đây. Sau một phút, Lâm Phong cảm giác hiện trường NG đã phá hư không sai biệt lắm. Hai tay của hắn kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn, thấp giọng quát nói, biến thân thuật tầm một tiếng, khói xanh thổi qua, Lâm Phong trong nháy mắt biến thành trung niên cảnh sát bộ dáng. Biến ảo thành người khác bộ dáng, dĩ giả loạn chân, đây là nhận thuật bên trong cơ bản nhất tam thân thuật bên trong biến thân thuật năng lực. Lâm Phong nhặt lên mặt đất súng, cất vào bên hông bao súng, lại đem thân thể của mình làm ra thiêu đốt dấu vết, sau đó bỗng nhiên một chân đá văng phòng thẩm vấn môn, lảo đảo đi ra ngoài. Theo trong phòng thẩm vấn chạy đến người kia nghe cho ta, lập tức giơ hai tay lên, bỏ vũ khí xuống. Không phải vậy lời nói, chúng ta sẽ lập tức nổ súng. Trong khoảnh khắc, một đạo sáng như tuyết ánh đèn đánh vào Lâm Phong trên thân. Đừng nổ súng là người một nhà lúc này, một cái tuổi trẻ mang theo kính mắt cảnh viên lớn tiếng nói. Hắn nhanh chóng chạy tới, lấy tay nâng lên Lâm Phong, quan tâm hỏi, Hoàng Cục trưởng, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lâm Phong học trung niên cảnh sát bộ dáng, hạ giọng nói ra, chỉ là cái gì mang theo kính mắt cảnh viên lo lắng hỏi. Chỉ là tiểu lý hắn chết, Vương Sàn cũng chết, quá thảm. Lâm Phong thê thảm nói ra, chỉ có ta một người sinh hoạt bịch một tiếng. Lời còn chưa dứt, Lâm Phong liền trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Hoàng Cục trưởng sáng trùng sinh chi võ tông ký sự mang theo kính mắt cảnh viên quá sợ hãi. Hắn lấy tay thăm dò một chút Lâm Phong hơi thở. Phát hiện Lâm Phong còn sống, lúc này mới yên lòng lại. Rất nhanh, hắn tìm đến một xe cảnh sát, lôi kéo còi cảnh sát ở trên đường lớn chạy vội, hướng phía thị khu tốt nhất bệnh viện mà đi. Đã cách sở cảnh sát rất xa, trên cơ bản xem như an toàn. Chỗ ngồi phía sau, nam Lâm Phong mở ra một đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, nơi nào còn có một phân một hào thụ thương bộ dáng. Cái kia ngươi dừng xe, ta muốn nói. Lâm Phong cũng không biết lái xe cảnh viên kêu cái gì. Bởi vậy mập mờ nói ra, Hoàng Cục trưởng ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt. Ngươi nhìn nở thêm một chu tờ, lập tức liền muốn tới bệnh viện. Mang theo kính mắt tiểu cảnh viên nói ra, ừm. Tốt ra Lâm Phong lúc đầu nghĩ trực tiếp động thủ, nhưng lại thay đổi chủ ý, mặc cho cảnh viên chở hắn hướng bệnh viện chạy như bay. Dưới tình huống bình thường, muộn như vậy bệnh viện đã sớm tan ca. Nhưng là, Lâm Phong bọn họ thân phận khác biệt. Hơn nữa là mở ra xe cảnh sát tiến đến, bảo an cũng không dám ngăn cản, trực tiếp liền đến phòng cấp cứu cửa ra vào. Hoàng Cục trưởng, buổi tối hôm nay đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Tại sao phòng thẩm vấn sẽ hỏa A mang theo kính mắt cảnh viên đỡ lấy Lâm Phong, khập khiễng đi ở ánh đèn tối tăm trong hành lang? Cảm ơn A, để ngươi đưa ta một chuyến. Lâm Phong hướng về phía hắn cười cười. Cái gì mang theo kính mắt cảnh viên hơi kinh hãi, vừa định hỏi cái gì? Lại chỉ cảm thấy cái hót bị nhất quyền đánh trúng, mắt tối sầm lại, liền ngã trên mặt đất. Ngươi làm gì? Ngay tại Lâm Phong sắp lúc rời đi đợi, một cái thanh thúy êm thai thanh âm từ phía sau truyền đến, vô cùng phẫn nộ nói ra. Là ngươi? Lâm Phong quay đầu, kinh ngạc nói ra, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến lại sẽ ở loại thời điểm này, loại địa phương này nhìn thấy cô gái này. Đây là một cái giữ lại nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, thân mang phấn hồng sắc quần áo phổ thông nữ hài. Không phải Lâm Phong ở đồ thư quán gặp phải cái kia kỳ quái nữ hài là ai, lại là ngươi? Nữ hài cũng là bị kinh ngạc. Ngươi quả nhiên không phải người tốt, thế mà tập kích cảnh sát, ngươi làm sao còn sống? Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem nữ hài, hỏi. Căn cứ hắn phỏng đoán, nữ hài nhiều nhất chỉ có thể sống 10 ngày, có thể hơn 2 tuần lễ thời gian trôi qua, nữ hài lại vẫn sinh hoạt hảo hảo mà. Tuy nhiên thân thể vẫn thỉnh thoảng run rẩy, nhưng lại đã sinh mệnh không lo. Ngươi đây là ý gì? Nữ hải cả giận nói. Ngươi chúng nguyên rủa, ta đã sớm nhìn ra. Lâm Phong tử tốn nói, chỉ là để cho ta không nghĩ tới là, ngươi lại có thể tìm tơ ý giải chú phương pháp, thật sự là không dậy nổi đâu, là ở chú thuật đại toàn loại kia trong sách tìm tơ ý sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi là người xấu? Nữ hải nói ra, ngươi thế mà tập kích cảnh sát, ta hội báo động tùy ngươi, ta không có vấn đề. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra, bất quá ta muốn nói cho ngươi là, ngươi nguyền rủa tuy nhiên giảm bớt, nhưng không có hoàn toàn trừ tận gốc, vẫn có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi thiếu hù dọa ta, chính ta thân thể chính ta rõ ràng nhất. Nữ hài nói ra, 3 ngày sau đó, ta ở đồ thư quán lục tầng chỗ cũ chờ ngươi. Ngươi nói cho ta biết nguyền rủa chân tướng, ta thay ngươi hoàn toàn trừ tận gốc nguyền rủa. Lâm Phong tử tốn nói, nếu như ngươi không đến, ta sẽ không bao giờ lại nhúng tay ngươi sự tình. Liền xem như ngươi chết cũng sẽ không nói xong. Lâm Phong hóa thành một đạo hắc ảnh, trong khoảnh khắc biến mất trong hành lang.